Thần ấn vương tòa, chương 249, Hắc ám kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, Thải Nhi đã dẫn theo đồng bạn xông vào khô lâu bị Hắc ám kỵ sĩ nhuộm thành màu tím. Những khô lâu này được Hắc ám kỵ sĩ tăng phúc thực lực tăng cao nhiều, tốc độ tiến lên của Thải Nhi giảm bớt, khô lâu lấp lánh ánh tím, dù là lực công kích hay phòng ngự đều mạnh hơn khô lâu trước đó nhiều. Kỹ năng chiến đấu cũng càng mạnh mẽ. Thải Nhi không chỉ phải bảo vệ mình còn có Long Hạo Thần sau lưng, không dám quá mức liều mạng. Nhưng dù là vậy thì những khô lâu tím ở trước lưỡi hái tử thần của nàng chỉ có thể chết từng cái, nàng ngày càng đến gần Hắc ám kỵ sĩ. Hốc máu Hắc ám kỵ sĩ trong cái mũ giáp hừng hực cháy hỏa hồn đen. Ánh mắt nó nhốt chặt trên người Thải Nhi, chậm rãi lấy trường mâu năm thước sắt trên yên ngựa. Hắc ám kỵ sĩ này cao hơn 3 mét lại thêm ngựa khô lâu dưới thân dài 7 mét 4, cao 2 mét, so với Thải Nhi thì thật là như người khổng lồ. Ngọn lửa tím chớp mắt bốc lên trên trường mâu, ngựa khô lâu đột nhiên nâng lên đôi chân trước, bỗng chốc trong phạm vi bị ánh sáng tím bao phủ thì không khí đột nhiên biến dính đặc. Thải Nhi cũng cảm giác rõ ràng thân thể mình bỗng cứng lại. Ngay sau đó, hàng ngàn ánh sáng tím dường như chợt tìm thấy ngọn nguồn dung nhập vào trường mâu. Tia chớp tím xẹt hướng Thải Nhi. Thật mạnh, Hắc ám kỵ sĩ vừa ra tay, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy kiềm không được mặt đổi sắc. Hàng này trên người tỏa ra khí thế đã đạt đến cường giả cấp 9, coi như là sơ cấp 9 thì cũng là cấp 9. Hơn nữa lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng thánh vệ của họ, thực lực thánh vệ tuyệt đối không thể đơn giản dùng cấp bậc tính toán. Chúng nó có võ kỹ cổ đại vượt xa cường giả cùng cấp. Thải Nhi không né tránh, đằng sau nàng chính là đồng bạn. Nếu lúc này nàng né, vậy Trương Phóng Phóng sẽ đứng mũi chịu sao? Nhưng ngay lúc đó, một bóng vàng xẹt qua người nàng xông lên trời, trong lúc bay lên đã hoàn toàn biến thành ánh tím. Hàng ngàn tia chớp giáng xuống tán ra bốn phương tám hướng, chính là cuồng điện của Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên không phải giúp Thải Nhi chặn công kích của Hắc ám kỵ sĩ mà là giúp nàng giải quyết khô lâu xung quanh, để nàng không cần lo lắng đối mặt Hắc ám kỵ sĩ. Đây là niềm tin giữa đồng bạn, họ đều tin rằng Thải Nhi chắc chắn có thể chặn được một chiêu kia của kẻ địch. Nếu như Long Hạo Thần đối mặt công kích như Hắc ám kỵ sĩ, vậy không cần nghi ngờ, hắn lập tức giơ Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn trước người. Nhưng Thải Nhi không phải Long Hạo Thần, nàng không có lực phòng ngự cường đại như vậy. Nếu chỉ là bị động phòng ngự, vậy dù làm sao thì nàng cũng không thể ngăn được công kích đã đạt đến uy lực cấp 9. Làm thích khách nàng mạnh nhất là công kích, bởi vậy nàng chỉ có thể dùng công đối công. Chân trái bỗng tiến lên một bước, thấy chỉ là một bước ngắn nhưng sau lưng Thải Nhi bỗng sinh ra một chuỗi cái bóng trùng lặp. Lưỡi hái tử thần chém trước mặt, một ánh sáng xám ngưng tụ ở mũi lưỡi hái, vừa lúc chém vào mặt trên ánh sáng ám tím. Thoáng chốc không khí như đông lại, hình ảnh quái lạ cũng xuất hiện vào lúc này. Sau lưng Thải Nhi xuất hiện một chuỗi cái bóng không ngờ lại hiện ra nữa, cả người nàng thoạt nhìn như biến hư ảo, dường như là do vô số Thải Nhi chồng chất thành. Ngay sau đó, lưỡi hái tử thần trong tay nàng nâng lên, trong ánh sáng xám, ánh sáng tím của Hắc ám kỵ sĩ đã mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khô lâu đen xung quanh Thải Nhi đã bị tử lôi cuồng điện đánh bay, trước mặt nàng bây giờ chỉ có một kẻ địch. Một thân hình khổng lồ lúc này xông lên trời, chính là Tư Mã Tiên. Hắn ở trên trời đuổi theo quang chi đại lực hoàn của mình, linh cánh giang rộng, bình bồng tại đó. Quang chi đại lực hoàn tỏa ánh sáng tím, ngực Tư Mã Tiên cũng lấp lánh sắc đỏ rực rỡ chói mắt. Lúc trước vị trí Tư Mã Tiên ở đã bị Dương Văn Chiêu đúng lúc bổ sung, tuyệt không để đoàn đội lộ ra bất cứ sơ hở nào. Chặn một kích của Hắc ám kỵ sĩ, sắc mặt Thải Nhi hơi tái nhợt nhưng nàng không chút tạm dừng, thân thể chợt lóe đã tới trước mặt Hắc ám kỵ sĩ. Tốc độ nàng rất nhanh, tựa như thuấn di vậy, nên biết trên người nàng còn cõng Long Hạo Thần, nhưng lúc này dường như không hề ảnh hưởng tốc độ của nàng. Trường mâu trong tay Hắc ám kỵ sĩ chợt lóe, huyễn hóa ra hàng ngàn cái bóng bao phủ Thải Nhi. Cùng lúc đó, một vòng quang hoàn sắc ám tím cũng lan tỏa từ người nó. Quang hoàn chỉ có đường kính 10 mét nhưng tựa như đông lại trên mặt đất, dâng lên ánh sáng tím. Ám nguyên tố tại tầng thứ 3 tháp Vĩnh Hằng bỗng chốc ùa hướng nó. Loại cảm giác này hơi giống kỹ năng xúc thế của Long Hạo Thần. Nhưng xúc thế của Long Hạo Thần không thể động, mà Hắc ám kỵ sĩ thì như không bị ảnh hưởng. Chỉ cần thân thể nó không ra khỏi phạm vi quang hoàn thì xúc thế sẽ cứ kéo dài, khiến sức chiến đấu của nó càng khủng bố. Đối với tất cả chuyện này Thải Nhi tựa như không trông thấy. Đối mặt hàng ngàn mũi thương, thân thể Thải Nhi đột nhiên biến hư ảo. Thân hình ảo ảnh vỡ tan trong bóng mâu, bản thể của nàng thì xuất hiện ở sau lưng Hắc ám kỵ sĩ. Lưỡi hái tử thần ở trên không trung vạch luồng sáng xám âm trầm chém hướng sau lưng Hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ không xoay người lại, bởi vì vốn không kịp. đôi thương như có con mắt chỉ vào vị trí mũi nhọn lưỡi hái tử thần. Cơ thể Thái Nhi kịch liệt run lên, so đấu linh lực thì đương nhiên nàng không thể bằng đối thủ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại journey.com, nhưng trường thương đen cũng bị lưỡi hái tử thần cắt xuống một miếng, càng thêm khủng khiếp là tầng tầng lớp lớp lưỡi dao tựa đóa hoa sen phát ra từ lưỡi hái tử thần, từ sau lưng toàn diện bao phủ Hắc Ám kỵ sĩ, căn bản không cho nó cơ hội xoay người. Hắc Ám kỵ sĩ cũng khá mạnh, nhanh chóng ra quyết định. Ngựa khô lâu dưới thân đột nhiên xông lên, cùng lúc đó, quang thuẫn sắc ám tím bỗng xuất hiện sau lưng nó. Lực công kích của lưỡi hái tử thần khủng khiếp cỡ nào chứ, gần như giây tiếp theo thì quang thuẫn đã thành mảnh vụn biến mất. Nhưng rốt cuộc vẫn cho Hắc Ám kỵ sĩ tranh thủ một phần thời gian. Xoay người, trường thương trong tay quét đằng sau. Rầm, một tiếng trầm đục, thân thể Thái Nhi bỗng chốc bị quét ngã bay ra ngoài. Không phải nàng không muốn né tránh mà vốn không có cách nào tránh khỏi. Khoảnh khắc Hắc Ám kỵ sĩ ra tay, không khí xung quanh đột nhiên đông lại khiến nàng giảm tốc độ. Cùng lúc đó, có tiếng sấm đánh ầm vang, cột sáng điện tím từ trên trời giáng xuống đánh hướng Hắc Ám kỵ sĩ. Tư Mã Tiên sớm đã hoàn tất xúc thế từ huyễn thần lôi pháo trên không trung, đang đợi Hắc Ám kỵ sĩ xoay người lộ ra sơ hở. Ra tay không chỉ mình gã, một tiếng phượng hót lạnh lót bị tiếng sấm gầm che giấu. Lam hỏa phượng hoàng bay lên, theo sau sét tím lao hướng Hắc Ám kỵ sĩ. Tư Mã Tiên và Lâm Hâm đều dốc sức ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ huyễn thần lôi pháo thêm vào Lam Hỏa Phượng Hoàng đều là một trong các công kích mạnh nhất của họ. Săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy vĩnh viễn không phải một người chiến đấu. Thải Nhi hấp dẫn lực chú ý của Hắc Ám kỵ sĩ, công kích của họ đương nhiên có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Lam Hỏa Phượng Hoàng của Lâm Hâm so với 2 năm trước thì biến đổi cực lớn. Đầu tiên là thể tích nhỏ hơn trước nhiều, đôi cánh dang rộng cũng chưa tới 2 mét, thoạt nhìn tựa như một con chim to xác. Nhưng Lam Hỏa Phượng Hoàng lúc này xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Người nó không bốc cháy lửa, toàn thân tựa như thủy tinh lam hoàn chỉnh điêu khắc thành. Ba lông đuôi xinh đẹp bay phấp phới sau lưng, lông toàn thân hiện ra tựa như là vật sống. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng tràn ngập lửa cháy. Hắc Ám kỵ sĩ đích thực cường đại, quét bay Thải Nhi, đánh chính diện. Ngựa khô lâu đột nhiên nâng đôi móng trước nhấc người lên, há mồm phun ra lửa ám tím hóa thành tấm chắn trước người nó. Nhưng lửa ám tím sao chống được uy lực quang chi đại lực hoàn cấp sử thi thêm vào tử huyễn thần lôi hợp thành sau tiến hóa. Tấm thuẫn chớp mắt vỡ nát, tử huyễn thần lôi pháo đập mạnh vào người ngựa khô lâu. Bỗng chốc ngựa khô lâu như bị đập vào tường thành dày, ầm một tiếng mang theo Hắc Ám kỵ sĩ lùi ra sau, cả đầu ngựa và nửa thân trước đều vỡ ra, vùng Hắc Ám kỵ sĩ xuống dưới. Lúc đối mặt báo ma thần Âu Tắc nhờ vào tử huyễn thần lôi pháo, Tư Mã Tiên cứng rắn chặn đối thủ, hơn nữa khi đó Âu Tắc còn trong trạng thái ma thần hóa. Dù là Hắc Ám kỵ sĩ hay tọa kỵ của nó về mặt thực lực thì không thể so sánh với báo ma thần kia. Đương nhiên không cản nổi một kích đó, nhưng mà ngựa khô lâu hy sinh không phải không đáng giá. Tuy nó bị nổ nát nhưng cũng chặn được phần lớn công kích của tử huyễn thần lôi pháo cho Hắc Ám kỵ sĩ, chỉ có một ít dư chấn là đánh vào người Hắc Ám kỵ sĩ. Hắc Ám kỵ sĩ toàn thân tỏa ánh sáng tím, tốc độ hơi chậm chạp. Lúc này, Lam Hỏa Phượng Hoàng của Lâm Hâm đã tới rồi. Tiếng phượng hót thánh thót rốt cuộc vang vọng tại tầng thứ 3 tháp Vĩnh Hằng. Bây giờ Hắc Ám kỵ sĩ đã rớt xuống đất, trường mâu chỉ hướng trước, một bóng mâu đâm thẳng vào đầu Lam Hỏa Phượng Hoàng, định hủy diệt nó. Thế nhưng thân thể Lam Hỏa Phượng Hoàng đông lại trên không trung. Khoảnh khắc này, không ngờ Lam Hỏa Phượng Hoàng hóa thành luồng sáng lam chợt biến mất. Đó là một luồng sáng lam như kim, ánh sáng chợt lóe thì đã đâm vào trường mâu của Hắc Ám kỵ sĩ. Hắc Ám kỵ sĩ rõ ràng cảm nhận được uy hiếp cực lớn, miệng phát ra tiếng hú sắc nhọn. Ánh sáng tím chói mắt và hơi thở hắc ám dâng lên từ người nó bỗng đông lại. Một đoàn sáng chính giữa màu đen xung quanh màu tím từ ngực nó bay lên. Thân thể nó cũng đông lại, ánh sáng tím lượn lờ, người nó tựa như pho tượng điêu khắc đứng yên tại đó. Đây hiển nhiên là một kỹ năng phòng ngự bị động, hơi giống thần ngự thuẫn. Trong chớp mắt này, uy lực Lam Hỏa Phượng Hoàng linh lô rốt cuộc bùng phát. Trường mâu trong tay Hắc Ám kỵ sĩ hòa tan từ mũi thương, ánh sáng lam lan tràn với tốc độ kinh người, chớp mắt đã đến cánh tay nó. Chỉ thấy trường mâu của Hắc Ám kỵ sĩ hòa tan cánh tay phải trực tiếp tan trong ánh sáng lam, không để lại chút dấu vết. Ánh sáng lam càng tiếp tục hướng tới thân thể nó, xung đột kịch liệt với đoàn sáng tím đen ở ngực nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, uy lực của Lam Hỏa Phượng Hoàng có lẽ quá mạnh mẽ, nhiệt độ cao khủng bố khiến không khí xung quanh đều vặn vẹo. Dù có đoàn sáng tím đen ngăn cản nhưng vai phải của Hắc Ám kỵ sĩ vẫn nhanh chóng hòa tan, hơn nữa vẫn kéo dài tới ngực nó. Cùng lúc đó, một ánh sáng xám thê lương chém hướng sau lưng Hắc Ám Kỵ Sĩ. Trên bầu trời ảo ảnh tử thần cũng tỏa ra luồng sáng xám chiếu rọi trên lưỡi dao ánh sáng xám thê lương kia. Bán nguyệt chợt lóe, đoàn sáng tím đen theo tiếng vỡ nát cùng vỡ còn có nửa người bên trái của Hắc Ám Kỵ Sĩ. Lam Hỏa Phượng Hoàng mất đi lực cản, lấy tốc độ kinh người lan tràn, chớp mắt đã thiêu cháy người Hắc Ám Kỵ Sĩ không còn một mảnh. Một ngọn lửa tím đen thoát ra khỏi đầu Hắc Ám Kỵ Sĩ phát ra thanh âm hơi sắc nhọn. Thánh vệ số 8 nghe theo lệnh của người. Vừa dứt lời nó đã hóa thành đoàn sáng tím dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng trước ngực Thải Nhi. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến khi kết thúc cả quá trình không tính quá lâu, chính Thải Nhi đều không ngờ họ có thể dễ dàng chiến thắng Thánh vệ số 8. Không thể nghi ngờ có công lớn nhất trong trận chiến này là Tư Mã Tiên và Lâm Hâm. Từ huyễn thần lôi pháo thêm vào Lam Hỏa Phượng Hoàng mới có thể kết thúc Hắc Ám Kỵ Sĩ, Thải Nhi vốn không ra tay hết sức. Cùng với cái chết của Hắc Ám Kỵ Sĩ, thế giới Hắc Ám xung quanh chợt biến vặn vẹo, những khô lâu đen cũng biến mất trong sự vặn vẹo này. Khi mọi thứ lại biến rõ ràng thì họ phát hiện mình đang đứng trong hành lang rộng hãi. Nơi này hơi giống với tầng thứ nhất tháp Vĩnh Hằng, chẳng qua cột trụ xung quanh đều là màu tím mà thôi. Phía xa họ nhìn thấy một mảnh sương mù. Thải Nhi hít sâu, gật đầu với Lâm Hâm và Tư Mã Tiên. Lúc này hai người đều khoanh chân ngồi xuống. Tư Mã Tiên còn đỡ, có xích long giáp suy yếu phản phệ của Tử Huyễn Thần Lôi đối với thân thể, chẳng qua linh lực tiêu hao hơi lớn. Nhưng Lâm Hâm thì không được, uy lực Lam Hỏa Phượng Hoàng linh lô của y còn mạnh hơn trước nhiều, khi phản phệ thì càng thêm mãnh liệt hơn nữa, tiêu hao linh lực cực kỳ khủng bố. Nên biết đối phương là một cường giả cấp 9, Hắc Ám Kỵ Sĩ cấp 9 này ở trước Lam Hỏa Phượng Hoàng cũng phải hòa tan, đây mới là công kích mạnh nhất của y, so với Hỏa Thần Nhất Chỉ mạnh hơn nhiều. Nếu không phải vì tranh thủ thời gian cứu Long Hạo Thần, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng Lam Hỏa Phượng Hoàng. Tư Mã Tiên nói với Thải Nhi, phó đoàn trưởng, mặc kệ hai chúng tôi đi, chúng ta đã qua khỏi cửa này, chỗ này an toàn, trước tiên chúng tôi ở lại đây hồi phục linh lực. Các người tiếp tục tiến lên, chờ chúng tôi hồi phục đôi chút sẽ đuổi theo. Trong tháp Vĩnh Hằng, trừ Quang Hề có thể hấp thu đủ nguyên tố hồi phục linh lực ra, chỉ có tử vong thuộc tính của Thải Nhi mới làm được. Mấy người khác muốn hồi phục linh lực không thể dựa vào nguyên tố trong tháp Vĩnh Hằng, chỉ có thể nhờ vào ma tinh. Lúc này, đôi tay Lâm Hâm cầm hai ma tinh hỏa hệ cấp 8, đang nhanh chóng hồi phục linh lực. Đây không phải ma tộc sản xuất ra ma tinh mà đào từ người ma thú. Bởi vì chỉ có như thế mới không kèm theo hắc ám thuộc tính. Cách chương.